cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 178, phát hiện bí mật. 2. Đi qua hơn 10 ngày sau, cuối cùng đã tới Lạc Nhật Thành. Đây cũng là Lạc Nhật đảo quyền lợi trung tâm. Đại bộ phận nghệ tộc người đều sinh hoạt tại Lạc Nhật Thành bên trong. Cả tòa thành, dài rộng đều vượt qua 1.000 cây số. Thành tường cao đến ngàn trượng, kiên cố hùng vĩ. Hoan nghênh thiếu chủ Vinh Diệu trở về. Cửa thành to lớn phía dưới, nguyên một đám thủ thành tiên nhân. Đối với Nghệ Khả vừa cười vừa nói. Thiếu chủ, lần này nhất định giết không ít kim tiên cấp hải yêu đi. Cái này phải nói. Thiếu chủ thế nhưng là ta nghệ tộc đệ nhất thiên tài. Xem ra, ngày thường Nghệ Khả rất bình dị gần gũi. Nghệ Khả cùng bọn hắn hàn huyên vài câu. Mang theo Vương Lập hai người tiến nhập Lạc Nhật Thành. Đến mức Côn thì ngốc tại ngoài thành. Chính mình tìm một chỗ ngủ. Không lâu sau đó, liền tiến vào Nghệ Phủ. Hệ thống đánh dấu. Vừa tiến vào Nghệ Phủ, Vương Lập liền bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Nghệ Phủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, xạ nhật tiễn thuật nhất thời. Vương Lập cảm giác mình giống như là luyện cực kỳ lâu tiễn thuật một dạng. Tinh thông tiễn thuật, thiếu chủ, ngươi trở về nha. Tộc trưởng ở đại sảnh tiếp đãi khách nhân. Để cho ta mang ngươi tới. Nhìn một chút hai vị khách nhân. Lúc này thời điểm, một vị điêu luyện lão đầu đi tới. Cười mỉm nói, chính là nghệ tộc quản gia. Đồng dạng là một tôn tiên quân đỉnh phong. Là khách nhân nào? Thế mà để phụ thân tự mình cùng đi. Nghệ có thể có chút hiếu kỳ lên. Lấy phụ thân hắn chuẩn tiên hoàng thân phận. Có thể làm cho hắn cùng đi. Thân phận của đối phương không đơn giản. Đúng. Hai vị tiên vương đỉnh phong. Hai vị tiền bối liên thủ. Đem tử vong hải vực hải xà yêu vương chém giết. Giải trừ chúng ta ra biển uy hiếp. Tộc trưởng thật cao hứng. Ngay tại ở trước mặt cảm tạ bọn họ, quản gia trong giọng nói, còn hơi kinh ngạc, nghệ tộc dốc hết toàn tộc chi lực đều không có giải quyết phiền phức. Thế mà bị hai vị tiền bối giải quyết, hai vị tiền bối thực lực, thật quá cường đại, hải xà yêu vương, Vương Lập khóe miệng bỗng nhiên lộ ra vừa chết nụ cười. Đây không phải Giao Nhi giết chết sao? Lại có thể có người cầm lấy đi lĩnh công, thế mà giết hải xà yêu vương. Hai vị tiền bối nhất định vô cùng lợi hại, nhất định muốn gặp gặp. Nghệ Khả lộ ra vẻ hưng phấn, hắn sùng bái cường giả, đối với có thể giết chết hải xà yêu vương tiên nhân. Vô cùng muốn gặp, quản gia, đây là chúng ta hai cái bằng hữu, ta cũng mang đi gặp phụ thân. Tiếp lấy đối với Vương Lập, nhiệt tình nói ra, hạ đại ca, ta dẫn ngươi gặp gặp phụ thân. Vương Lập mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người hướng đại sảnh đi đến. Nghệ Phủ đại sảnh, người mặc đỏ thẫm trường bào nghệ tộc trưởng, chính đang nhiệt tình chiêu đãi hai vị tiên nhân. Chính là Thiên Đức Tiên Vương cùng Địa Đức Tiên Vương hai huynh đệ. Thiên Đức huynh, Địa Đức huynh, vô cùng cảm tạ giúp ta nghệ tộc giải quyết họa lớn. Nghệ tộc trưởng cảm kích không thôi địa tạ nói. Tuy nhiên trong lòng rất nghi hoặc. Hai vị tiên vương đỉnh phong làm sao có thể giết chết được hải xà yêu vương. Dù sao tiên hoàng đều không nhất định làm được. Nhưng, dù sao hải xà yêu vương thi thể là thật. Cũng không có hoài nghi. Nghệ tộc trưởng khách khí. Tiện tay mà thôi thôi. Hai huynh đệ cười cười. Quả nhiên, giả mạo là giết hải xà yêu vương anh hùng về sau. Nghệ tộc các loại thái độ của bọn hắn rất tốt. Đề phòng tâm cũng thấp xuống rất nhiều. Dạng này, bọn họ liền có thể có càng nhiều cơ hội đến gần nghệ tộc tổ địa, tìm kiếm xạ nhật thiên tôn truyền thừa. Phụ thân, ta trở về. Nghệ Khả cao hứng đi đến. Có thể, lần lịch lãm này thế nào? Nghệ tộc trưởng lộ ra hiền lành nụ cười. Đối với cái này tiểu nhi tử, hắn hài lòng nhất. Một tiễn bắn giết một đầu kim tiên cấp trung kỳ cá nheo hải yêu. Lợi hại không? Nghệ Khả kiêu ngạo, tự hào nói ra, nhi tử đều ưa thích tại trước mặt phụ thân khoe khoang. Chờ mong phụ thân khen ngợi. Tốt, nhi tử ta quả nhiên lợi hại. Kim tiên sơ kỳ một tiễn bắn chết trung kỳ hải yêu. Nghệ tộc trưởng rất vui vẻ, lập tức đối với Nghệ Khả giới thiệu nói. Có thể, đây là Thiên Đức Tiên Vương cùng Địa Đức Tiên Vương tiền bối. Là bọn họ giết Tử Vong Hải Vực Hải Xà Yêu Vương. Hai vị tiền bối quá lợi hại, thế mà liền Giảo Hoạt Hải Xà Yêu Vương đều giết. Nghệ Khả hưng phấn mà nhìn lấy hai người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ha ha, chút lòng thành thôi, không có gì đáng giá khoe khoang. Hai huynh đệ khiêm tốn cười cười, nhìn lấy trang bức hai huynh đệ, Vương Lập mặt không biểu tình, cũng không có để ở trong lòng. Thật vô sỉ, rõ ràng Hải Xà Yêu Vương không phải mình giết, thế mà còn nói là mình giết. Vương Lập không quan tâm những thứ này, không có nghĩa là Phượng Thanh Giao không quan tâm. Trong lòng đối với hai huynh đệ vô sỉ, tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, nhỏ giọng thầm thì, nhưng, hai huynh đệ thế nhưng là tiên vương. Lỗ tai rất thính, Phượng Thanh Giao nói thầm, tự nhiên đã rơi vào trong tai của bọn hắn. Tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể đầy đủ nói lung tung. Không phải chúng ta giết, chẳng lẽ còn là ngươi nho nhỏ một cái kim tiên giết sao? Thiên Đức Tiên Vương lạnh lùng nói ra, nếu như không phải tại nghệ tộc địa bàn, chỉ là một cái kim tiên, còn đối bọn hắn nói như vậy, trực tiếp thì miểu sát. Bất quá, trong lòng vẫn là giật mình, tiểu nha đầu này, làm sao biết không phải bọn họ giết? Không đúng, kim tiên chắc chắn sẽ không biết. Hắc hắc, còn thật là chúng ta giết. Phượng Thanh Giao cười nói, kim tiên, còn chưa đủ Hải Xà Yêu Vương nhét kẽ răng, nói khoác mà không biết ngượng nói giết Hải Xà Yêu Vương. Địa Đức Tiên Vương khinh thường cười một tiếng, Thiên Đức Tiên Vương thì hàn quang lóe lên, lộ ra sát ý, kim tiên con kiến hôi, còn dám nghi vấn bọn họ, muốn chết. Hai vị tiền bối, ta ra nương tử không đúng, mong rằng thấy nhiều lượng. Vương Lập kéo lại muốn bão nổi Phượng Thanh Giao, mỉm cười nói, tiểu nha đầu một mặt tức giận, nhưng lại không thể không xách sư phụ. Bất quá, sư phụ câu kia ta ra nương tử, để cho nàng có chút tâm hoa nộ phóng lên, xinh đẹp mặt hơi đỏ lên. Ha ha, Thiên Đức huynh, Địa Đức huynh, cũng không cần cùng hai vị tiểu bối chấp nhặt, biết hai người là Nghệ Khả bằng hữu. Nghệ tộc trưởng cũng cười hòa giải nói. Sau đó, Nghệ tộc trưởng phân phó Nghệ Khả mang Vương Lập hai người đi xuống, chuyên môn an bài một gian phòng trọ. Trong phòng khách, sư phụ, tức chết ta rồi, vì cái gì vừa mới không giết hai cái tên khốn kiếp? Phượng Thanh Giao tự hồ bị Vương Lập cho làm hư, động một chút lại muốn giết người. Quả nhiên, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Không giết bọn hắn, tự nhiên có vi sư đạo lý. Vương Lập cười nói, hai người sát ý, Vương Lập tự nhiên cảm thấy đây là tối kỵ, đương nhiên sẽ không buông tha hai vị tiên vương. Đối với hắn, đối với sát ý, thì là tử vong đếm ngược. Phượng Thanh Giao nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không có mục đích, lấy bọn họ tiên vương đỉnh phong địa vị, lại làm sao có thể cầm Hải Xà Yêu Vương thi thể đến tranh công. Vương Lập cười lạnh, đối với nhân tính, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Nếu như hắn suy đoán không tệ, hai người nhất định có mục đích gì. Nguyên lai là dạng này a, Phượng Thanh Giao bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật, Vương Lập có thể trực tiếp xuất thủ nô dịch bọn họ, bí mật gì đều có thể moi ra đến. Bất quá, xem ở Nghệ Khả tiểu huynh đệ cũng không tệ lắm, cũng không có trực tiếp động thủ, dọa sợ toàn bộ Nghệ tộc. Đêm dài, đi thôi, trong lòng chúng ta đi xem một chút, hai cái này tiên vương đến đây có bí mật gì, nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vương Lập mang theo Phượng Thanh Giao ẩn giấu đi khí tức, chạy tới hai vị tiên vương gian phòng phụ cận. Còn không có đợi Vương Lập xuất thủ, hai huynh đệ thế mà chính mình đi ra, một phương cảnh giác bộ dáng, không ngừng phóng thích thần thức dò xét bốn phía tình huống. Hiển nhiên, không phải làm chuyện tốt. Cái này hai huynh đệ đi ra, sư phụ chúng ta xuất thủ sao? Phượng Thanh Giao hưng phấn nói. Không, đi theo đám bọn hắn nhìn xem. Vương Lập mang theo Phượng Thanh Giao đi theo hai huynh đệ đằng sau. Tần tra các tiên nhân đều không có phát hiện khí tức của bọn hắn. Nơi này tự hồ là nghệ tộc cấm địa. Hai người này quả nhiên đến đây có mục đích. Rất nhanh, đi tới nghệ phủ cấm địa. Vương Lập khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.